Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, hệ thống ca châu bò. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, Cổ Cầm Thành, La Gia Nữ Nhi, đó là ai nha? Ở cung điện dưới lòng đất thời điểm, hoàn toàn chính xác là cùng người phát sinh qua xung đột. Đầu tiên là chi kia dụng ý khó dò đoàn đội, bị bọn hắn dùng linh lực còng khóa lại về sau ném ở nguyên nơi liền không còn có nhìn thấy qua. Đoán chừng 89 phần 10 là bị những cái kia dưới mặt đất sinh linh cho gặm được xương vụn đều. Không thừa, sau đó chính là có hai cái tông sư chi kia đoàn đội. Không phải là chi kia trong đoàn đội mặt một cái trong đó nữ nhân. Nhớ kỹ bọn hắn ngay từ đầu là 5 người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, 2 cái tuổi tác thật lớn tông sư, còn có 5 cái tùy tùng. Lần thứ nhất xung đột thời điểm, bị hắn bạo liệt pháp trận phù nổ chết rồi 5 cái tùy tùng. Lần thứ hai liền chết rồi 1 cái tông sư a. Kia 2 cái nữ nhân, một mực sống rất tốt, một cái cũng chưa chết a. Bạch Mục Dã hơi nghi hoặc một chút, hơi chút cau mày, nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm, sau đó trong đầu hồi tưởng đến cháu Mẫn cho hắn phát tin tức thời điểm. Đã từng đề cập qua, nói ra rồi, món kia chuyện bên ngoài, thừa xuống nàng biết rõ, đều cùng Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư nói rồi, Lâm Tỷ đã nhưng đề cập, như vậy nàng trong miệng cái này cái gọi là La Gia Nữ Nhi. 89 phần 10 cùng đám người này có quan hệ. Khó nói, đối phương về sau lại phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn hay sao? Nhìn lấy Bạch Mục Dã nghi ngờ trên mặt chi sắc, Tôn Nhạc Lâm giải thích nói, chính là các ngươi tại dưới mặt đất di tích phát sinh xung đột một đám người. Bọn hắn hiện tại lên án các ngươi kích giết bọn hắn một vị tông sư. Bắt đi La Phiêu Phiêu, vị kia La Phiêu Phiêu. Thân phận thật không đồng dạng, cái kia tông sư là chúng ta giết chết. Bạch Mục Dã gật gật đầu, Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc. Cơ gia, Tư gia những cái kia trưởng bối không hiểu rõ Bạch Mục Dã, chỉ biết rõ hắn là một cái thật lợi hại thiếu niên phù triện sư. Nhưng tinh thần lực không được tốt lắm, Tôn gia bên này cũng không đồng dạng. Mặc dù Bạch Mục Dã không có nói rõ qua, nhưng vô luận Tôn Hằng, Tôn Thụy, vẫn là Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tỷ đệ kỳ thực tất cả đều rõ ràng. Bạch Mục Dã tuyệt đối không giống mặt ngoài trên biểu hiện đi ra đơn giản như vậy. Nhất là Thụy Thúc, biết rõ càng nhiều hơn một chút, một cái dám đơn đao đi gặp, nuốt mất Lệ Minh Thành hạ hầu ra. Lại mạnh mẽ trấn áp khống chế rồi cái kia tổ chức thần bí ở phi tiên 36 tên trưởng lão một. Trong Triệu Lộ, dạng này một thiếu niên, làm sao có thể là cái thiếu niên bình thường? Cái này chuyện ta biết rõ, Lý Mẫn cũng đối bọn ta nói qua, nhưng này cái La Phiêu Phiêu là chuyện gì xảy ra? Tôn Nhạc Lâm nói xong, vung tay lên, một đạo hình chiếu xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Hình chiếu bên trong, chính là vị kia La Phiêu Phiêu HD tích ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong, tuổi trẻ nữ nhân cười đến một mặt vui vẻ rực rỡ. Nhìn qua một điểm tâm cơ đều không có loại kia. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Quả nhiên là nàng, người biết rõ tung tích của nàng sao? Tôn Nhạc Lâm hỏi nói, ta là có lẽ biết rõ, vẫn là không nên biết rõ đâu. Bạch Mục Dã không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu, thật sự là hắn sẽ gạt người. IQ cao, EQ cũng cao, một khuôn mặt lừa gạt tính cao hơn. Cho nên hắn hoang ngôn, đại đa số thời điểm cũng sẽ không xuất hiện sơ hở gì. Mọi người luôn luôn theo bản năng nguyện ý tin tưởng hắn. Nhưng Bạch Mục Dã cũng không thích gạt người. Có một số việc không phải hắn muốn gạt người, mà là không thể nói. Bất quá khi Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong mặt, hắn cũng không muốn nói láo. kia liền không biết rõ à. Tôn Nhạc Lâm vừa nhìn liền biết rõ làm sao chuyện, trong nội tâm vẫn rất vui mừng. Ta nhà Tiểu Bạch chính là ngoan, không nguyện ý cùng ta nói láo, nhưng hắn nhất định là có khó tả nỗi khổ tâm. Vậy liền không hỏi, làm tỉ tỉ, chẳng phải là cho đệ đệ thanh lý những này loạn thất bát tao phá chuyện sao? Ăn cơm đi, Tôn Nhạc Lâm nói. Ấy, không hỏi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm. Vậy liền chọn ngươi có thể nói. Vừa ăn vừa nói a. Tôn Nhạc Lâm nói. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, xem ra, mấy cái tiểu đồng bọn trước đó thống nhất đường kính cử động. Nhiều ít vẫn là có điểm ấu trĩ nha. Người trưởng thành nhóm, thật không có chút nào ngốc. Bọn hắn tin tưởng, là bởi vì bọn hắn nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn không hỏi, là bởi vì bọn hắn không muốn hỏi. Tốt, a, về sau ta cũng muốn càng thành thục hơn một điểm. Bởi vì ta lại có mấy tháng, chính là ta 18 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó, ta cũng là người trưởng thành rồi. Liền không còn là thiếu niên, mà là thanh niên. Nhặt có thể nói nha. Cái này liền đơn giản. Bạch Mục Dã cười hì hì kẹp lên một đũa cá, cười tủm tỉm mà ăn lấy một thanh, phát ra một tiếng thỏa mãn mà thở dài. Vẫn là trong nhà đồ ăn thơm nhất. Gặp hắn bộ dáng này, Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Thế là Bạch Mục Dã dựa theo trước đó cùng đám tiểu đồng bạn thống nhất đường kính, từ tiến vào dưới mặt đất di tích bắt đầu, mãi cho đến bị đuổi giết, xử lý một cái tông sư, lại đến về sau tiến vào tầng thứ 6, sau đó cùng Phi Tiên Đại học mấy cái giáo sư, lão sư ở chung, đánh giết hàn băng cá sấu lớn, một mực giảng đến Tư Âm bị hút vào thứ nguyên không gian. Sau đó bọn hắn ở trong không gian thứ nguyên cùng đủ loại thứ nguyên sinh linh chiến đấu, cho đến gặp được cái kia thần tộc hình chiếu, hắn phong ấn giải khai. Cứ việc Bạch Mục Dã cũng không có dùng bất kỳ khoa trương giọng điệu mà nói thuật cái này chuyện, nhưng vẫn là nghe Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tỷ đệ hai người hãi hùng khiếp vía. Kia tòa địa vương, ta trước đó đạt được tin tức là không có quá lớn nguy hiểm. Để ngươi kiểu nói này, coi như tông sư đi vào, gặp được một chút đồ vật đều được nhượng bộ lui binh a. Tôn Nhạc Phong hơi xúc động, loại địa phương kia thế mà cũng có thứ nguyên không gian, thế mà còn có thần tộc hình chiếu, các ngươi có thể còn sống trốn ra được, không thể không nói, thuần túy là bởi vì ngươi phong ấn giải khai rồi. Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ a. Tôn Nhạc Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tôn Nhạc Phong ở một bên nói, hơn 200 điểm tinh thần lực, rồi không được nha, người loại thiên phú này, có lẽ là chúng ta Phi Tiên người đồng lứa ở giữa xuất sắc nhất rồi, trách không được trước đó Thụy Thúc cùng ta cha vẫn như thế tôn sùng ngươi. Bạch Mục Dã khiêm tốn mà cười cười, đâu có đâu có, Phi Tiên tinh hổ nằm rồng ẩn, so ta tinh thần lực cao người khẳng định còn có, những cái kia đều là lão già họm hẹp rồi. Tôn Nhạc Lâm sóng mắt lưu chuyển, nơi nào có đệ đệ ta soái, tỷ, ngươi lời này ngược lại là thật. Phi Tôn Nhạc Lâm nhịn không được xì rồi Bạch Mục Dã một thanh, nhìn hắn chằm chằm nói, nói tiếp đi chuyện phát sinh phía sau. Các ngươi từ kia thứ nguyên không gian trốn sau khi đi ra, lại gặp được rồi cái gì? Không phải, Tôn Nhạc Phong muốn nói không phải gặp được Viêm Mã đến sao? Lại bị Tôn Nhạc Lâm một mắt chừng rồi trở về. Lúc này Thành Thành thật thật im miệng, núp ở một bên không dám ra âm thanh. Gặp được rồi một cỗ cổ quái cổ chiến xa, không biết rõ nổi điên làm gì. Hai thớt ngựa đen lôi kéo nó. Đúng rồi tỷ, sẽ phun lửa ngựa, có lẽ chính là Viêm Mã a. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm. Tôn Nhạc Lâm gật gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta xử lý rồi hai thớt Viêm Mã, còn ngăn cản chiếc xe kia phát ra tới rất nhiều lần công kích. Không phải, ngươi đợi một chút, xe kia thành tinh sao? Làm sao lại hướng các ngươi phát động công kích? Tôn Nhạc Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Giá. Ta nào biết rõ nha. Bạch Mục Giá một mặt vô tội. Tốt a, thượng cổ văn minh sản vật, phát sinh cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều bình thường. Tôn Nhạc Lâm thực sự tìm không ra sơ hở đến, chỉ tốt hỏi nói, kia sau đó thì sao? Về sau, Bạch Mục Giá đang muốn nói, về sau tự nhiên là rời đi tầng thứ 6, bắt đầu dò tìm tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4. Ngay lúc này, đột nhiên có một đầu khẩn cấp tin tức, trực tiếp đưa lên ở trong nhà ăn, cơ bản trên các nhà đều sẽ thiết trí. Nặng đại tân văn không cần trải qua đồng ý, trực tiếp đưa lên, loại này chủ yếu là nhằm vào đột nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian. Cự tuyệt chủ động đưa lên nặng đại tân văn nói, có khả năng bởi vậy bỏ qua chạy trốn thời gian tốt nhất. Khẩn cấp tin tức, Bách Hoa Thành ngoại thành một chỗ còn chưa mở ra dưới mặt đất di tích đột nhiên phát sinh trọng đại biến hóa, khẩn cấp tin tức, khẩn cấp. Chỉ là thanh âm nhắc nhở, liền liên tiếp vang lên 3 lần. Cái này khiến trong nhà ăn 3 người, cùng Bách Hoa Thành thiên gia vạn hộ tất cả mọi người, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Đàn cốc vừa vung xong láo, dựa theo đám tiểu đồng bạn chuyện thương lượng xong trước đối sách, hắn đem trước mặt kinh lịch nói đến thiên hoa loạn trụy. 9 phần thật 1 phần giả. Trừ rồi người trong cuộc bên ngoài, người ngoài căn bản là không thể nào phán đoán. Sau đó đem từ thứ nguyên không gian trốn đi ra chuyện sau đó, đồng dạng nói đến đặc sắc xuất hiện. Lắm lời đơn nếu có một ngày không làm linh chiến sĩ, đi làm cái thuyết thư, nhất định có thể kiếm tiền. Một đám tiểu đồng bọn cảm thấy thu hoạch không đủ nhiều, vì vậy tiếp tục dò tìm tầng thứ 5. Đồng thời thành công ở tầng thứ 5 vừa tìm được 2 cái ngọc giản. Các ngươi là không biết rõ, lúc đó chúng ta vui vẻ đến kém chút khóc ra thành tiếng. Đàn cốc chính tại hưng phấn giảng lấy, một đạo hình chiếu đánh vào nhà bọn hắn lớn trong phòng hội nghị. Khẩn cấp tin tức, tiếp lấy, trực tiếp tiến vào chính đề. Theo biết, Bách Hoa Thành ngoại thành một chỗ còn chưa công khai mở ra dưới mặt đất di tích, đột nhiên phát sinh trọng đại biến hóa. Nguyên bản 6 tầng dưới mặt đất di tích giống như là một cái biết biến hình cơ giới, vậy mà trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới mặt đất dâng lên. Theo lấy phóng viên âm thanh, ống kính cho tới đó, ở giữa lượng lớn thành vệ quân giã chiến đội trưởng khẩn trương bận rộn. Một tòa có đủ hơn vạn thước cao thành lớn xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Tất cả trông thấy tòa thành lớn này người, tất cả đều bị rung động đến rồi. Đan cốc một cái thúc thúc nhìn lấy đan cốc. Này là chuyện gì xảy ra? Đan cốc không chút do dự, trừng to mắt, mở ra cái miệng, nghẹn họng nhìn chân chối mà nói. Trời ạ, này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nó sẽ có loại này biến hóa? Phản ứng đặc biệt chân thực, không có chút nào ngụy trang dấu vết. Sự thực trên, đàn cốc cũng thật bị chấn động đến rồi. Tòa này mạnh mẽ lên tráng lệ dưới mặt đất cổ thành, là 50 phút đồng hồ trước đó, từ dưới mặt đất dâng lên. Chúng ta nhận được tin tức thứ nhất thời gian liền phi tốc chạy tới nơi này. Thật sự là quá hùng vĩ. Quá hùng vĩ rồi. Mặt khác, tòa thành này thành lâu bên trên còn có cổ xưa chữ viết. Chúng ta cũng mời tới thượng cổ văn tự chuyên gia cho chúng ta giải đọc. Ngài tốt Tần giáo sư, xin hỏi phía trên kia văn tự viết là cái gì đây? Tuổi trẻ không tính xinh đẹp nhưng sức sống 10 phần nữ phóng viên nhìn lấy trước mặt một cái, một mặt nho nhã, mặc lấy tổ long phục lão nhân. Lão nhân cẩn thận nhìn chằm chằm tòa thành kia cửa trên văn tự, chậm rãi nói rằng, ta cũng không nhận biết. Nữ phóng viên ngoặc kép. tất cả đang xem tin tức trực tiếp người. Ngoặc kép, MMP, không biết người chứa như vậy giống làm gì à? Mặc dù không biết, nhưng ta biết rõ bọn chúng nơi phát ra. Tần giáo sư một điểm biểu tình ngượng ngùng đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, liên quan đến thượng cổ văn tự. Trên đời này liền không có bao nhiêu người dám đập lấy bộ ngực nói chính mình cũng có thể giải đọc. Lên đến, tôn gia trong nhà ăn, bạch mục giã một bên ăn, một bên nói rằng, cự nhân thành sân thí luyện, đồng thời nhưng trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái thậm chí là rung. Động, địa cung kết cấu cải biến rồi. Đây là nó một, từ nguyên bản 1-2-3 tầng hành lang gấp khúc gian phòng. 4-5 tầng cung điện cổ xưa, tầng thứ 6 phế tích, bị chỉnh hợp thành rồi một tòa vạn mét cao, trăm dặm phương viên cổ thành. Có loại năng lực này cùng thủ bút, không cần nghĩ, khẳng định là ở đó hệ thống làm tốt sự tình. Chỉ là nó tại sao phải làm như vậy? Mục đích là cái gì? Bồi dưỡng thiên tài à? Tôn Nhạc Lâm lại nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, được à? Chuyên gia đều không nhận ra chữ, ngươi lại nhận được. Bạch Mục Dã cười cười, cái này không nhiều khó. Tôn Nhạc Lâm bĩu bĩu môi, tiếp tục xem màn sáng trên vị kia tần giáo sư chậm rãi mà nói. Loại này văn tự, nguồn gốc từ tại thượng cổ văn minh một cái đặc thù chủng tộc. Cự nhân tộc, bọn hắn thân hình cao lớn, vượt xa chúng ta hôm nay nhân loại. Từ một loại nào đó trên lý luận mà nói, cự nhân tộc cùng chúng ta có lẽ có nhất định chỗ tương tự. Có lẽ là một loại nào đó thần bí huyết mạch, sáng tạo ra bọn hắn cao lớn thân hình. Loại này văn tự, cũng là cự nhân tộc độc hữu văn tự. Ta mặc dù đối cự nhân tộc văn tự không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng ta một vị bạn tốt, đối với chuyện này là có nghiên cứu. Hiện tại, ta tới liên tuyến thỉnh giáo một chút ta người bạn thân này. Vị này tần giáo sư cũng là thản nhiên, sẽ không chính là sẽ không, cũng không có che giấu, đang chuẩn bị bấm hắn vị hảo hữu kia điện thoại. Liền đang lúc này, cái kia không tính xinh đẹp nhưng tuổi trẻ sức sống 10 phần nữ phóng viên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, trời ạ, kia trên văn tự thay đổi. Tần giáo sư hơi chút khẽ giật mình, phát hiện những cái kia phức tạp văn tự, chính tại chậm rãi một lần nữa sắp xếp, nữ phóng viên chậm rãi đọc được, cự nhân thành, sân thí luyện, cự nhân thành sân thí luyện. Khó nói, mảnh này di tích cổ xưa, vậy mà là một tòa sân thí luyện sao? Trời ạ, như thế lớn sân thí luyện, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính tại xem trực tiếp đàn cốc nhịn không được trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Đáng chết nhìn cửa lớn phá cây cột. Này không hố người sao? Dạy cho chúng ta nói láo. Sau đó quay đầu liền trực tiếp đem sân thí luyện vạch trần đi ra rồi. Cơ thải y bên kia. Tình huống cũng kém không nhiều. Nàng vừa vung xong láo. Đối mặt một đám người nhà chất vấn ánh mắt. Nàng một mặt vô tội, ta cái gì cũng không biết rõ, sân thí luyện là cái quỷ gì? Tư Âm trong nhà, Tư Âm âm thanh mềm manh cùng chính mình phụ thân mẫu thân giải thích. Không tiến vào qua nha, nhưng ba mẹ của ta huyết mạch lực lượng rốt cục đã thức tỉnh đâu. Ta đã cấp 8 rồi, ha ha, ta lệ không lợi hại. Lưu Chí Viễn nhà. Lưu Chí Viễn một mặt kinh ngạc nhìn màn sáng trên kia tòa hùng vĩ cổ thành. Một mặt hối hận mà nói, vì cái gì ở chúng ta sau khi đi ra nó thay đổi. Sân thí luyện, nhất định phi thường tốt, ta còn muốn đi, không được, mẹ nó trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, còn ngại sông họa không đủ lớn. Cổ Cầm Thành bên kia đại gia tộc La Gia gần nhất chính bốn phía tạo áp lực đâu. Nếu không phải ngươi Tống A-di cùng Tôn gia bên kia đỉnh lấy. Nói không chừng bọn hắn hiện tại đã tới Bách Hoa Thành bắt người rồi. Bọn hắn không biết xấu hổ. Nghĩ muốn cướp chúng ta bảo bối. Còn muốn giết chúng ta. bọn hắn còn lý luận, vị tông sư kia hoàn toàn chính xác là chúng ta giết chết. Thì tính sao, cái kia nữ nhân, trời biết rõ nàng làm sao biến mất, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Lưu Chí Viễn phụ thân thở dài một tiếng, nhìn con mình nói, cái này chuyện, may mắn có người ra mặt đỉnh lấy, Cổ Cầm Thành La gia cùng Triệu gia bên kia, cũng không dám quá phận. Bất quá về sau, gặp lại loại này chuyện, hắn trầm mặc rồi một chút, bưng chén rượu lên, ra hiệu Lưu Chí Viễn một chút. Uy, lão Lưu, ngươi làm sao giật dây hài tử uống rượu? Lưu Chí Viễn mẫu thân lông mày dựng thẳng lên. Hắn 18 tuổi rồi, là cái nam tử hán rồi. Lưu Chí Viễn phụ thân mỉm cười. Lưu Chí Viễn nhe răng cười một tiếng, bưng chén rượu lên, cùng phụ thân đụng phải một chút. Đã sớm nghĩ bồi ngài uống rượu. Các ngươi hai người liền khí ta đi. Lưu Chí Viễn mẫu thân nhìn như thở phì phì, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Bởi vì người một nhà đoàn viên cùng một chỗ mới gọi hạnh phúc. Lưu Chí Viễn phụ thân nhặt lên vừa mới chủ đề, về sau tính gặp được loại này chuyện, làm được càng dứt khoát một điểm. Lưu Chí Viễn mẫu thân lần này triệt để bó tay rồi, thở rồi một hơi, nói, ta nhi tử về sau vẫn là đi con đường làm quan a, chém chém giết giết quá nguy hiểm, bên ngoài thật quá nguy hiểm. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, nhìn lấy chính mình mẫu thân, mẹ, ngài yên tâm đi, về sau ta sẽ không để cho ngài lo lắng. Nói xong, lại nhìn mình phụ thân, cha, nếu có thể làm được càng sạch sẽ, chúng ta chắc chắn sẽ không mềm lòng. Ta biết rõ, bọn hắn còn có một cái khác tông sư, bất quá cái này chuyện, đoán chừng cũng liền dừng ở đây rồi. Kia La gia mặc dù mất tích một cái nữ, nhưng cái này chuyện truyền ra đi, đối thanh danh của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên hết hạn trước mắt, bọn hắn bên kia cũng còn tính khắc chế. Lưu Chí Viễn phụ thân nói rằng, Lưu Chí Viễn mẫu thân cười lạnh nói, còn không phải là bởi vì có Tống gia muội muội ra mặt duyên cớ. Còn có, Tôn gia cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn vốn cho là một đám bách hoa thành hài tử, có thể có bối cảnh gì, thế mà ý đồ thông qua hành chính lực lượng tới dọa chúng ta. Hiện tại phát hiện đá trúng thiết bản đi lên rồi, kết quả là sợ rồi. Lưu Chí Viễn phụ thân gật gật đầu, nhìn lấy nhi tử, nhưng là Chí Viễn, các ngươi cũng không thể phớt lờ. Trong khoảng thời gian này không có cái gì chuyện, cũng không cần lại chạy tán loạn khắp nơi rồi. Lưu Chí Viễn cười nói, yên tâm đi cha, mẹ, phi tiên học sinh cấp 3 liên xê ma trên liền muốn bắt đầu. Người nhi tử chẳng mấy chốc sẽ danh dương thiên hạ đâu. Cái kia tiểu bạch, thật tinh thần lực hơn 200. Lưu Chí Viễn mẫu thân y nguyên có điểm không thể tin được. Thật hơn 200, nhưng cái này chuyện, không cần truyền ra ngoài. Quay đầu hắn cũng sẽ phong ấn một bộ phận, từng điểm một giải khai. Lưu Chí Viễn thật sự nói, chúng ta đương nhiên sẽ không tới chỗ nói lung tung loại này chuyện. Bất quá tiểu bạch đứa nhỏ này, làm sao như vậy ưu tú a? Ai lão Lưu, ta đơn vị đồng sự nhà có cái cô nương, đặc biệt ưu tú, cũng đặc biệt xinh đẹp. Dừng lại, người cũng không suy nghĩ thật kỹ. Người tiểu bạch dài đẹp trai như vậy, bên thân sẽ thiếu nữ hài tử. Làm mai kéo thuyền loại này chuyện ngươi cũng phải phân người. Lưu cha ngay tại chỗ bỏ đi Lưu mẹ, chuẩn bị làm bà mai huyễn tưởng. Lưu mẹ có hơi thất vọng, đem ánh mắt chuyển hướng con trai mình. Chí Viễn, ngươi cũng 18 tuổi rồi, ngươi cùng thải y, còn tốt đó chứ. Lưu Chí Viễn giờ khóc giờ cười nhìn lấy chính mình mẫu thân. Mẹ, ngài cũng biết rõ ta mới 18 a. Kia làm sao vậy, năm đó ta còn không phải 18 tuổi liền cùng ngươi cha. Khụ khụ, khục cay dám, dám làm không dám chịu a. Lưu mẹ trừng mắt lên, Lưu cha lập tức bưng chén rượu lên, Một mặt giới cười hướng về phía nhi tử nói. Đến nhi tử, hai nhà chúng ta đi một cái. Màn sáng trên kia tin tức còn đang tiếp tục, nhưng đối Lưu Chí Viễn này một nhà ba miệng tới nói. Nhưng không ai đặc biệt quan tâm chuyện này, bởi vì Lưu Chí Viễn chí hướng không ở khối kia, ba mẹ của hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới muốn con của mình ở tương lai trở thành một tên vĩ đại linh chiến sĩ. Bất quá đối suy nghĩ rất nhiều muốn ở linh chiến sĩ con đường này trên đi rất xa gia đình tới nói. Cái này đột nhiên xuất hiện cự nhân thành sân thí luyện, lại là để bọn hắn vô cùng động tâm. Đột nhiên xuất hiện một tòa thành, muốn như thế nào mới có thể đi vào đâu? Rất nhanh, chính tại trực tiếp phóng viên một mặt kích động nói. Tòa thành này, có hệ thống trí năng. Ta chỉ có thể nói, đây là một cái vĩ đại kỳ tích. Không, đây là một cái vĩ đại thần tích. Thật là quá thần kỳ. Quá lợi hại, ngươi nhìn, tòa thành này hệ thống trí năng đang dùng nhân loại chúng ta văn tự tuyên bố thông cáo, để cho chúng ta Tần giáo sư đến cho mọi người đọc một chút. Người đều mời tới, cũng không thể đem người phơi ở một bên a. Tần giáo sư đẩy dưới sống mũi trên kính mắt, ngẩng đầu nhìn kia tòa cổ xưa tường thành trên chậm rãi xuất hiện to lớn nhân loại văn tự, từng chữ đi theo đọc được. Phủ bụi lịch sử, biển cả biến thành ruộng dâu. Nơi này là đến từ cự nhân tộc hệ thống trí năng. Thời gian qua đi, vô số năm, ban bố tin tức mới nhất. Cự nhân thành sân thí luyện, một lần nữa khởi động. Ở chỗ này, có thể cho tất cả có được nhất định thiên phú cùng huyết mạch thiếu niên đạt được hoàn mỹ nhất lịch luyện. Có thể cho thiên phú cùng huyết mạch rất kém cỏi, nhưng chăm chỉ thiếu niên tiến tới. Tiến vào một lần, giá gốc 8.888 khối linh thạch. Hiện tại một lần nữa gầy dựng, đánh gãy ưu huệ, chỉ cần 998. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Tần giáo sư có điểm không đọc tiếp cho nổi rồi. Này mẹ nó, cái này là cái gì quỷ a? Đào được thượng cổ di tích văn minh, mặt trong tự mang cao cấp hệ thống trí năng, một cái nhìn qua bức cách tràn đầy lớn đại cổ lão sân thí luyện. Không phải có lẽ đi cao lãnh phạm sao? Loại này quỷ đồng dạng quảng cáo là cái gì đồ vật? Đang bưng một bát cơm ở đó đào kéo bạch mục giá, cũng kém điểm một miếng cơm phun ra ngoài. Hệ thống ca, ngươi châu bò, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.